Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Taiboku Ban. Đi tới Nhật Bản trên đường phố. Ô tô lách tách, tiếng kèn vang lên không ngừng. Người đi trên đường cũng là rất nhiều. Lui tới nối liền không dứt, hai bên đường phố cũng mở ra rất nhiều cửa hàng. Như cái gì bán quần áo, mua giày, bán cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật, cửa hàng đều có. Có điều nhìn một vòng, vẫn là bán ăn đồ vật cửa hàng nhiều nhất, như cái gì bán trà sữa, mua hamburg, mua bánh gato, mua hoa quả các loại. Có điều nhìn thấy có bán trà sữa tiệm, Lâm Thiên nhất thời hứng thú liền đến. Ở vẫn không có xuyên qua thời điểm, Lâm Thiên liền phi thường thích uống trà sữa. Hiện tại xuyên qua rồi, đam mê này vẫn không có thay đổi. Chính là không biết cái này Nhật Bản mở trà sữa tiệm, bán trà sữa mùi vị làm sao liền Lâm Thiên liền ở cái kia ra trà sữa tiệm mua gấp đôi trà sữa. Một lần nữa trở lại Nhật Bản trên đường phố, có điều chính là trong tay thêm ra gấp đôi bát lớn trà sữa. Trà sữa bên trong thêm chính là trân châu. Lâm Thiên khá là yêu thích thêm trân châu. Bởi vì như vậy cắn lên đem so sánh có cảm giác hấp. Hấp, hấp. Đột nhiên Lâm Thiên con mắt mát lạnh. Mút vào cường độ cũng gia tăng. Ai? Này cốc sữa trà mùi vị uống lên rất tốt mà. Cùng Trung Quốc trà sữa tiệm bán trà sữa không kém cạnh a. Đối với Nhật Bản trà sữa, Lâm Thiên vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao hắn ham muốn cũng không coi là nhiều. Chính chính thật thích bú sữa mẹ trà, tính được là như thế. Có điều chính là mua trà sữa, Lâm Thiên tổng cộng bỏ ra 250 Nhật Nguyên. Cảm giác hơi hơi có một ít tiểu quý. Chỉ cần mua một chén trà sữa, liền bỏ ra toàn bộ dòng dõi 1%, còn nhiều hơn chút ở đường phố bên đi tới. Vừa đi một bên phủng trong tay cái kia chén cỡ lớn trà sữa, thỉnh thoảng hút vào một ngụm. Không sai, không sai, mùi vị rất tốt. Tuy rằng mua chính là bát lớn, thế nhưng vẫn rất nhanh sẽ bị uống xong. Liền Lâm Thiên ở bên đường tìm một cái thùng rác, cầm trong tay rác rưởi cho ném xuống. Oành, oành, oành. Đột nhiên, từ bên đường lăn lại đây một viên bóng rổ. Bóng rổ ở bề ngoài có thật nhiều vết chày. Nhìn dáng dấp liền biết nó thường thường bị lấy ra đánh. Ai? Làm sao bên đường lại đột nhiên xuất hiện một viên bóng rổ? Không nên a. Lâm Thiên trong lòng sản sinh như vậy một viên nghi vấn. Liền ngẩng đầu lên hướng về bóng rổ lăn tới được phương hướng nhìn sang. Hắc. Bằng hữu, phiền phức ngươi một hồi. Cầm trong tay bóng rổ ném quá đến được chứ? Ngay ở Lâm Thiên ngẩng đầu lên thời điểm, phía trước vừa vặn đi tới ba người đàn ông. Hơn nữa nhìn lên tuổi cũng không lớn, nên cùng mình như thế là cao trung giai đoạn. Nguyên lai phía trước là một cái đầu đường sân bóng rổ a, chẳng trách sẽ có một viên bóng rổ lăn tới ta chân bên, ha ha. Nếu nơi này có đầu đường sân bóng rổ, như vậy ta liền thí nghiệm một hồi chính mình duy nhất vương giả cấp skill. Tầm mắt hướng dẫn, được rồi, vừa vặn có thể bắt bọn họ luyện tay nghề một chút, cũng có thể thí nghiệm một hồi. Skill này ở trên cầu trường uy lực thật sự, Lâm Thiên cúi đầu. Nghĩ như vậy một hồi, rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên, hướng về bọn họ chào hỏi đạo. Hắc, bằng hữu, không đề nghị ta cũng với các ngươi chơi một cầu đi. Lâm Thiên cầm lấy lăn tới chính mình bên chân cầu, thả ở trong tay quăng quăng. Tốt, chúng ta nhưng là cầu cũng không được a. Những người kia nghe thấy Lâm Thiên kiến nghị, nhất thời liền hưng phấn lên. Bọn họ đối với những người khác khiêu chiến, còn là phi thường tình nguyện tiếp thu. Liền Lâm Thiên liền tới đến cái này đầu đường sân bóng rổ. Kỳ thực cái này đầu đường sân bóng rổ phạm vi vẫn là rất lớn. Phỏng chừng cùng bình thường sân bóng rổ phạm vi không chênh lệch nhiều. Hơn nữa bóng rổ giá xem ra cũng không tính đặc biệt cựu. Tựa hồ là mỗi một quãng thời gian sẽ đổi một lần tự đến đi vào cái này đầu đường sân bóng rổ. Ba người kia cũng đã bắt đầu dục già dục dịch, muốn tiếp thu Lâm Thiên khiêu chiến. Thế nhưng bọn họ nhưng có ba người, Lâm Thiên bên này chỉ có chính mình một người. Bởi vậy bọn họ cũng không thể đủ toàn bộ lên sân, chỉ có thể tuyển một người lên sân ở một quãng thời gian thảo luận sau. Ba người bọn họ rốt cục quyết định được rồi. Đẩy ra trong ba người công nhận người mạnh nhất. Để hắn đi ra cùng Lâm Thiên làm đối thủ. Hắc. Bằng hữu, ngươi tên là gì? Ta tên Taiboku Ban. Taiboku Ban tự giới thiệu mình. Taiboku Ban. Danh tự này rất kỳ quái thế nhưng Lâm Thiên không có ở trên mặt biểu hiện ra. Dù sao mình đối diện người kia là phi thường nhiệt tình. Chính mình cũng không tiện biểu hiện ra hiện Taiboku Ban ngươi được. Ta tên Lâm Thiên, là một tên Trung Quốc du học sinh. Lâm Thiên dùng một cái lưu loát chính tông Nhật Bản thoại cùng với đối thoại. Đối diện Taiboku Ban cũng là cả kinh. Lâm Thiên huynh đệ dĩ nhiên là Trung Quốc du học sinh. Thật sự không thấy được. Có điều không nghĩ tới Nhật ngữ dĩ nhiên giảng tốt như vậy, đối với hắn khích lệ. Lâm Thiên cũng là vui vẻ tiếp thu, được rồi. Ta sao bắt đầu đi? Không lãng phí thời gian. Liền định một cầu tuyệt thắng bại, vị kia tên là Taiboku Ban người Nhật Bản phi thường tự tin. Trên mặt tràn ngập đối với sự tự tin của chính mình. Cũng đầy đủ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua, ha ha. Taiboku Ban nói cái gì chính là cái đó. Liền một cầu phân thắng thua, đối với vị này Taiboku Ban. Lâm Thiên càng ngày càng là thỏa mãn. Dù sao mình lại đây cũng chỉ là muốn thử một chút vương giả cấp skill tầm mắt hướng dẫn, nó hiệu. Quả hơn nữa skill này còn có làm lạnh thời gian. Kéo dài 3 giây đồng hồ. Liền muốn làm lạnh 9-10 giây đồng hồ. Thời gian này nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn ở thời điểm tranh tài. Này 90 giây coi như là rất dài. Hiện tại Lâm Thiên tình huống chính là trên người ngoại trừ vương giả cấp skill tầm mắt hướng dẫn, cái khác cũng không quá biết. Mặc dù mình ở trên địa cầu thời điểm rất nhiều vào qua bóng rổ xá, cũng học được bóng rổ một quãng thời gian. Thế nhưng vẫn không coi là nhiều lợi hại. Chỉ có thể nói mình là miễn cưỡng sẽ chơi. Hai người thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Lâm Thiên ném bóng, bởi phân thắng thua chỉ ở này một cầu lên. Bởi vậy tên kia gọi Taiboku Ban cao học sinh trung học cũng là đặc biệt nghiêm túc. Con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên trong tay bóng rổ. Đối với Lâm Thiên tới nói, hắn thủ đến tốt vô cùng, để cho mình khó có thể di động. Về phía trước muốn di động một bước đều rất gian nan. Chỉ cần Lâm Thiên thoáng di động một bước, như vậy thủ ở trước mặt mình Taiboku Ban cũng nhất định sẽ theo di động. Thủ đến gắt gao tiên sư nó. Không có nghĩ đến người này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thủ cho ta căn bản là không cách nào nhúc nhích. Một bước đều khó mà di động. Lâm Thiên trong lòng nghĩ như vậy. Đối với lúc này Lâm Thiên, trước mặt mình cái này Taiboku Ban đã tính là phi thường lợi hại. Mặc dù mình phi thường yêu quý bóng rổ cái này cầu loại vận động. Thế nhưng là không có cỡ nào tinh thông đi tới phía trên thế giới này muốn trở thành mạnh nhất. Dựa vào cũng không phải thiên phú của chính mình, mà là trên người mình cái hệ thống này hắn phi thường rõ ràng. Chính mình là không có cái gì chơi bóng rổ thiên phú. Có thể dựa vào liền chỉ có xuyên qua thời điểm mang theo hệ thống, hừ hừ. Tuy rằng thực lực của ngươi so với ta phải cường đại hơn. Có thể thủ ta không cách nào nhúc nhích, thế nhưng ngươi có thể chống đỡ chịu đựng được vương giả cấp skill uy lực sao? Trong lòng nghĩ tới đây, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Vương giả cấp skill tầm mắt hướng dẫn, mở ra, Lâm Thiên ở trong lòng đọc thầm. Một loại rất cảm giác kỳ quái ngay ở Lâm Thiên trên người xuất hiện. Vào lúc này hắn cảm giác mình coi như là nghênh ngang nhồi bóng qua. Cái kia tên là Taiboku Ban người Nhật Bản cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản chính mình cầu vốt 10 đờ. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.